Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 515, thần đạo đối đầu. Michael làm sao cũng không nghĩ tới, mình tại vô tận đại thế giới bên trong ma luyện đi ra thiên sứ đại quân lại là không chịu được như thế nhất kích, vẻn vẹn bị thiết đàn nhất kích thì tổn thất gần mấy trăm đầu bất diệt cảnh cùng bán thân cảnh thiên. Dùng thần đạo pháp tắc, không gian thần nói, Michael đồng tử co rụt lại, tại thiết đàn trên thân hắn thế mà là cảm nhận được thần đạo pháp tắc khí tức. Hơn nữa còn là rất khó lĩnh ngộ được không gian thần nói. Bán thần cảnh đã là chưa thành thần sinh linh có khả năng đạt đến cực hạn. Khác nhau bán thần cảnh mạnh thua thấp hơn đối thần đạo pháp tắc lĩnh ngộ trình độ. Đối thần đạo pháp tắc lĩnh ngộ trình độ càng sâu, chỗ có thể phát huy ra đến thực lực thì càng mạnh. Nếu là có thể lĩnh ngộ cả một đầu thần đạo, liền có thể lập tức phong thần, trở thành chí cao vô thượng thần minh. Michael làm sáu đại thiên sứ bên trong mạnh nhất tồn tại. Tại mấy chục năm trước liền đã có thể lĩnh ngộ ra một tia sáng chi thần đạo pháp tắc. Trải qua hơn 10 năm ngưng luyện, đầu này quang chi thần đạo pháp tắc đã ngày càng hoàn thiện. Khoảng cách lĩnh ngộ cả một đầu quang chi thần đạo cũng không có bao nhiêu thời gian. Lĩnh ngộ ra thần đạo pháp tắc cường giả, ta Michael đánh với ngươi một trận. Cùng thiết đàn, làm Michael phát hiện thiết đàn đã lĩnh ngộ ra một tia thần đạo pháp tắc thời điểm cũng là chiến ý ngập trời, đối với bọn hắn cấp độ này cường giả tới nói. Có thể tìm tới một cái cùng mình lực lượng ngang nhau đối thủ là một kiện cực kỳ không chuyện dễ. Giang, nếu là có thể trong trận chiến này đột phá tự mình. Đối tự thân nắm giữ thần đạo pháp tắc tiến một bước lý giải lời nói. Đối bọn hắn tới nói tuyệt đối là một cái cực lớn dụ hoặc. So sánh cùng nhau, thủ hạ thương vong Michael cũng không làm sao để ở trong lòng. Đối thủ của ngươi nhưng là ta, dạng này đi cũng không quá lễ phép, mà lại ta để ngươi đi sao? Long Trần Vũ trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, một cái bị ngọn lửa bao khỏa đại thủ vô mạch ở Michael cánh tay. Tại bạo ngược tử thiên hồn diễm phía dưới, liền chung quanh thánh quang cũng bắt đầu bốc cháy lên. Michael nao nao, một tầng màu trắng sữa thánh quang bảo vệ cánh tay mình. Ngăn lại tử thiên hồn diễm thiêu đốt, hỏa chi thần đạo pháp tắc, lại là một cái lĩnh ngộ thần đạo pháp tắc bán thần cảnh cường giả. Thật sự là trời cũng giúp ta. Michael vô cùng hưng phấn nhìn lấy Long Trấn Vũ, phía sau nhạt cánh chim màu vàng chấn động, tràn ngập thánh quang năng lượng vũ mau giống như mũi tên đồng dạng bắn về phía Long Trấn Vũ. Hừ. Long Trấn Vũ khinh thường hừ một tiếng, một sợi nóng rực khí tức theo trong miệng hắn phun ra. Trong chốc lát bên trên bầu trời những bị đó thánh quang bao khỏa vũ mau liền cháy hừng hực lên. Thậm chí đều không có tới gần Long Trấn Vũ liền đã hóa thành tro tàn. Thật bá đạo hỏa chi thần đạo, lực phá hoại có thể so với lôi chi thần nói cùng hủy diệt thần đạo. Michael không lùi mà tiến tới, bốc lên tử thiên hồn diễm thiêu đốt, nhất trường khắc ở Long Trấn Vũ ở ngực, hùng hậu thánh quang sen lẫn quang chi thần lực tại thời khắc này bạo phát. Hủy thiên diệt địa lực lượng tại Long Trấn Vũ bên người nổ tung. Âm vang, Michael sắc mặt chợt xanh chợt tím, hắn một trường này giống như đánh vào trên miếng sắt, còn truyền đến kim thiết quen biết tiếng vang. Oanh, nhất tôn toàn thân bao vây lấy hỏa diễm quái vật theo trong lúc nổ tung xông ra. Michael trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, vũ dực một chương bảo vệ thân thể mình. Tới lần này hỏa diễm trùng kích, ầm ầm, trong chốc lát, toàn bộ quang minh đại thế giới bầu trời đều bị nhuộm thành màu đỏ. Bạo ngược màu tím ngọn lửa cơ hồ bao phủ toàn bộ thiên địa. Tốt động tĩnh lớn. Cho dù là thiết đàn cũng là có chút kiêng kỵ lui lại hơn 10 dặm. Tránh đi ngọn lửa màu tím này phạm vi. Lão đại cũng là lão đại. tùy tiện động động tay thì làm đến thiên băng địa liệt. Thiết Đản bất đắc dĩ lắc đầu, lĩnh ngộ ra một tia thần đạo pháp tắc Long Trấn Vũ chiến lực tăng vọt. Cho dù là không bằng vào tinh thần lực cũng đủ để ngăn chặn Michael cấp độ này cường giả. Có lẽ liền Long Trấn Vũ chính mình cũng không có phát hiện. Hắn lĩnh ngộ ra đầu này hỏa chi thần đạo uy lực so với đồng dạng hỏa chi thần đạo mạnh hơn không ít. Nếu không thì tuyệt đối không cách nào bằng vào vừa mới lĩnh ngộ ra phát cáo chi thần nói ngăn chặn. Michael lĩnh ngộ đem gần 100 năm quang chi thần đạo, ti tiện nhân loại, không nên quá phách lối. Màu tím ngọn lửa bên trong truyền đến Michael thanh âm, thánh diễm buông xuống, làm cái này một đóa thánh diễm xuất hiện trong tích tắc. Chung quanh thánh quang liền bắt đầu điên cuồng hội tụ. Ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, cái này một đóa màu trắng sữa thanh diễm liền đã lớn mạnh đến đủ để cùng tử thiên hồn diễm chống. Lại cấp độ, nguyên bản đơn thuần tử thế giới màu đỏ bên trong xuất hiện một vòng ánh sáng. Rất nhanh cái này một vòng ánh sáng liền cùng màu đỏ tím mỗi người chiếm cứ vùng không gian này. Quang minh đại thế giới thanh diễm, lấy thánh quang chuyển hóa mà phát cáo diễm. Chẳng lẽ ngươi không biết ta tu luyện chính là hỏa chi thần đạo sao? Long Trấn Vũ nhếch miệng lên. Tại tu luyện hỏa chi thần đạo cường giả trước mặt đùa lửa đây quả thực là tự tìm đường chết. Ngươi hỏa chi thần đạo tuy nhiên bá đạo vô cùng, nhưng là ta quang chi thần đạo cũng không yếu. Nhạt cánh chim màu vàng chậm rãi mở ra, lộ ra Michael khuôn mặt anh Tuấn. Dừng tay đi. Chẳng lẽ ngươi không biết thần đạo pháp tác đụng nhau sẽ đối với cái thiên sứ này giới tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng sao? Đột nhiên bên trên bầu trời truyền đến một tiếng nhàn nhạt thở dài. Một bàn tay lớn đè xuống. Trong chốc lát vô luận là màu tím ngọn lửa vẫn là màu trắng sữa thánh diễm đều ở trong nháy mắt này chôn vùi. Đủ để hủy diệt hơn nửa ngày làm giới hỏa diễm tại thời khắc này thế mà là biến mất không còn tăm. Hơi vô tung, cái kia một bàn tay lớn cuối cùng là kinh khủng bực nào tồn tại. Tổ tiên, ta, đương đại Michael quỳ một chân trên đất, khắp khuôn mặt là thành kính màu sắc. Tại quang minh đại thế giới bên trong, 6 đại cổ thiên sứ gia tộc chính là quang minh thần trong tay sắc bén nhất kiếm. 6 đại cổ thiên sứ gia tộc không chỉ là tín ngưỡng quang minh thần, đồng thời còn tín ngưỡng vào đệ nhất tổ tiên. Lúc trước cùng quang minh thần cùng một chỗ chinh chiến 6 đại cổ thiên sứ chỉ còn lại có Michael cùng Gabriel, còn lại 4 đại cổ thiên sứ đều vẫn lạc, chỉ để lại một sợi tàn hồn trốn về quang minh đại thế giới. Bọn họ đời sau tộc nhân đều điên cuồng tín ngưỡng vào bọn họ. Lấy tinh khiết tín ngưỡng chi lực tụ lại bọn họ tàn hồn. Hy vọng một ngày kia tổ tiên có thể trở về. Lúc trước 6 đại cổ thiên sứ trừ Michael cùng Gabriel bước vào thượng vị thần minh cảnh giới bên ngoài, còn lại 4 người đều ở vào trung vị thần minh đỉnh phong. Tuy nói tại trong trận chiến ấy bọn họ hồn phi phách tán, thần hồn cũng gần như vẫn diệt, nhưng là trung vị thần minh dù sao cũng là trung vị thần minh. Dù là vẻn vẹn chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, cũng có đông sơn tái khởi khả năng. Chỉ cần có thể tụ lại bị đánh tan thần hồn, hao phí đại lượng thiên địa kỳ vật, bọn họ liền có thể tái tạo thân thể. Đương nhiên, nếu là gặp được Long Trấn Vũ dạng này thần khống sư, trực tiếp để người thần hồn triệt để vẫn diệt. Chớ nói ngươi chính là nhất tôn trung vị thần minh, liền xem như thần tôn cấp bậc tồn tại chết cũng là chết. Đây cũng là thần khống sư vì cái gì để chư thiên vạn giới bên trong nhiều cường giả như vậy kiêng kỵ nguyên nhân, bị người khác giết bọn hắn có lẽ còn có tái sinh khả năng. Nhưng là gặp được thần khống sư, bọn họ liền một sợi tàn hồn đều không chạy ra được. Bàn về đối thần hồn giải trình độ, chư thiên vạn giới bên trong có cái nào chủng tộc hoặc là thế lực nào cuối cùng thần khống sư đánh đồng, cái này một bàn tay lớn chủ nhân lại là đệ nhất Michael. Nhất tôn vô cùng cường đại thượng vị thần minh, khó trách vừa ra tay liền có thể để hai loại lực lượng biến mất. Tổ tiên, là hắn thả đi thần thánh Ngân Long, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Đường đại Michael Chỉ Long Trần Vũ nói đến, mặc dù là vượt giới mà đến, nhưng là đệ nhất Michael ánh mắt lại có thể thông qua hư không vô tận. Làm ánh mắt của hắn rơi vào Long Trần Vũ trên thân thời điểm. Long Trần Vũ thân thể siết chặt, phảng phất là bị cái gì khủng bố đồ, vật cho để mắt tới. Không có thiên uy thần tộc khí tức, hẳn là không phải quang minh thần muốn tìm người kia. Đệ nhất Michael thầm nghĩ nói, đệ nhất Michael không cho rằng cái này vẻn vẹn chỉ có bán thần cảnh nhân loại tiểu tử có thể tránh. Thoát chính mình thần hồn dò xét, dù là cái này nhân loại tiểu tử đã lĩnh ngộ ra một tia thần đạo pháp tắc. Tại đệ nhất Michael trong mắt cùng con kiến hôi cũng không có gì khác biệt. Cái này ngàn vạn năm tới tu luyện, đã để đệ nhất Michael tu luyện tới thượng vị thần minh đỉnh phong. Chớ nói Long Trần Vũ chính là một cái bán thần, coi như Long Trần Vũ đã là thần minh cũng không bị đệ nhất Michael để vào mắt. Có điều làm quang minh đại thế giới cường đại nhất ba tôn thần minh một trong. Đệ nhất Michael vẫn là rất tình nguyện nhìn thấy quang minh đại thế giới bên trong xuất hiện mấy cái thiếu niên thiên tài, riêng là tên nhân loại này lĩnh ngộ ra phát cáo chi thần nói lại có thể cùng mình hậu bối lĩnh ngộ. Ra đến quang chi thần đạo địa vị ngang nhau, cái này khiến đệ nhất Michael cũng lên lòng yêu tài. Tuy nhiên còn chưa trở thành quang minh thần tín đồ, nhưng là đây cũng là cường giả đặc quyền. Đệ nhất Michael cười nhạt một tiếng. Tuy nói bởi vì Long Trần Vũ tồn tại để thần thánh Ngân Long đào thoát. Nhưng là vô luận là quang minh thần vẫn là đệ nhất Michael đều biết. Thần thánh Ngân Long có thể đào thoát chủ yếu là bởi vì cái kia một đóa hỗn độn thánh liên cường đại. Long Trần Vũ ở chính giữa mặc dù là đưa đến một chút tác dụng. Thế nhưng chẳng qua là phụ trợ tác dụng a. Mà lại Long Trần Vũ tế luyện ra có thể đốt cháy trật tự thần liên hỏa diễm cũng làm cho Michael bọn họ hai mắt tỏa sáng, cho rằng cái này Long Trần Vũ là cái khả tạo chi tài. Nếu là có thể thu đến dưới trướng lời nói, không xuất thiên năm tất nhiên là một viên hãn tướng. Nghe nói ngươi tín ngưỡng là thánh kiếm tiểu tử kia. Đệ nhất Michael nhìn về phía Long Trần Vũ, chưa nói tới tín ngưỡng. Ta chính là cho là hắn có thể cho ta đầy đủ lực lượng. Trong mắt của ta đây chỉ là một vụ giao dịch a. Long Trần Vũ nhướng mày. Giao dịch, ta còn là lần đầu tiên nghe được có người xưng hô như vậy tín ngưỡng chi lực. Đệ nhất Michael không nhịn được cười rộ lên. Tại đệ nhất Michael nhìn lấy, một người này tộc thiếu năm căn bản cũng không có hiểu rõ tín ngưỡng chi lực là vật gì. Hắn tự cho là mình cũng không phải thật tâm tín ngưỡng thánh kiếm thiên sứ. Thật tình không biết tín ngưỡng chi lực sinh ra phải đi qua thần hồn. Chỉ có chân chính tín ngưỡng một tôn thần minh mới có thể sinh ra tín ngưỡng chi lực. Nói cách khác, Long Trần Vũ đã tại trong lúc bất chi bất giác trở thành thánh kiếm thiên sứ thành kính tín đồ. Đã đối phương đã là thánh kiếm thiên sứ thành kính tín đồ. Như vậy đệ nhất Michael cũng không định khó xử Long Trần Vũ. Hắn thấy Long Trần Vũ đã là quang minh đại thế giới người. Mà lại hiện tại bọn hắn nhiệm vụ cũng không phải tại trên thân người này. Nhất định phải nhanh tìm ra cái kia thiên uy thần tộc dư nghiệt. Nếu không thật không biết ra hỏa kia lại ở quang minh đại thế giới náo ra loạn gì tới. Đệ nhất Michael mảy may cũng không biết. Phía trên giao chờ đợi muốn tìm người cứ như vậy đứng ở trước mặt hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.